Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, fan hâm mộ cho đặc biệt lễ vật. Trước kia cho mình lên Mộc Tiên Sinh, cái này nghệ danh. Nhưng thật ra là nghĩ tận lực kiến tạo một loại cảm giác thần bí. Dương Hàm mỉm cười, cùng Khang Nghiêu giải thích. Khi đó còn rất trẻ, 24 tuổi khoảng chừng. Ngươi bây giờ cũng rất trẻ trung a, nhìn cùng 24 tuổi cũng không có chênh lệch. Lưu San đoạt lời nói là có một tay. Cái này tại trên internet còn thường xuyên bị người lên án. Hiện tại nàng đều không đợi Dương Hàm nói xong, trực tiếp liền cướp lời nói. Ha ha, cái này ta cùng Khang Nghiêu lão sư có điểm giống, chủ yếu là nhan giá trị giữ tươi. Dương Hàm nhún vai, tại một đám người ước ao ghen tị kháng nghị kết thúc về sau, Dương Hàm mới nói tiếp, nếu có tên thật, còn muốn bị phóng viên tìm tới cửa, bao vây chặn đánh, khẳng định sẽ có người nói, Dương Hàm ngươi làm sao còn trẻ như vậy? Còn trẻ như vậy có thể viết dạng này ca? Có phải là chép? Vì lẽ đó, ta dứt khoát liền dùng một cái nghệ danh áo lót. Đằng sau mặc dù có phóng viên muốn phỏng vấn ta, nhưng ta cũng không có đồng ý. Một mực không có lộ mặt, liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Khang Nghiêu gật gật đầu, tán thưởng nói, nguyên lai là như vậy nguyên nhân. Nhưng ta tin tưởng, 16 năm sau quay về giới ca hát, còn có thể bảo trì như thế tràn đầy sáng tác năng lực. Hẳn là không có người lại chất vấn Dương Hàm đi. Hiện tại nào có như thế thủy tinh tâm, coi như có người nghi ngờ, ta cũng sẽ không để ý, dù sao ta cũng không cải biến được người khác ý nghĩ. Có thể làm chỉ có làm tốt chính mình, Khang Nghiêu lão sư ngươi nói đúng không? Dương Hàm cười nói, đúng là dạng này, nhưng biết dễ đi khó. Chúng ta rất nhiều tiểu đồng bọn lại nhận mạng lưới bạo lực ảnh hưởng. Kỳ thật cũng là bởi vì không có có thể dạng này điều chỉnh tốt tâm tính. Khang Nghiêu đồng ý gật, gật đầu, tự giới thiệu nơi này. Dương Hàm nhiều trả lời hai vấn đề, nhưng Khang Nghiêu không có một mực tiếp tục kéo dài. Hắn rất tốt mà nắm chặt tiết tấu. Để Dương Nhược Y, An Vân bọn hắn đều có cơ hội, cùng đầy đủ nhiều thời giờ đi giới thiệu chính bọn hắn. Trong đó Dương Nhược Y bên này tiêu tốn thời gian hơi hơi dài một chút. Bởi vì nàng là toàn trường một cái duy nhất có thể cùng Lưu San đối đầu lời nói. Hơn nữa còn không có bị cướp chiếm danh tiếng khách quý. Ta tương đối hiếu kỳ. Y, ngươi bây giờ là một bên chiếu cố việc học, còn vừa muốn tiếp tục công việc, nhưng bây giờ là các ngươi phong chi thiếu nữ một cái lên cao kỳ. Có thể nói là hoàng kim phát triển cơ hội, nếu như ngươi thêm gia tịch một chút thông cáo, nhân khí dâng lên sẽ thêm rất nhiều. Thật giống như lần trước, các ngươi cả đội huấn luyện sinh tới chúng ta tiết mục. Chỉ là ngươi bởi vì lên lớp không có tới, cái này không phải liền là lại bỏ lỡ một cơ hội. Chính ngươi sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Tại Dương Nhược Y tự giới thiệu xong sau, Lưu San đưa ra vấn đề này trình độ không cao, cũng khó trả lời. Nếu như Dương Nhược Y nói không có đáng tiếc, mình cũng không thèm để ý nhân khí. Như vậy nàng rất dễ dàng liền cho người xem lưu lại một cái tương đối cao ngạo hình tượng. Nhưng nếu như nàng cảm thấy rất tiếc nuối, như vậy cái tiết mục này rất nhiều mang hài tử cùng một chỗ quan sát phụ mẫu, liền sẽ cảm thấy nàng không phải một cái hợp cách học sinh. Khang Nghiêu ngược lại là tương đối bén nhạy ý thức được vấn đề này. Hắn dùng nói đùa giọng nói thay Dương Nhược Y giải vây. Lần trước không đến chúng ta tiết mục không tính bỏ lỡ cơ hội. Lần này Y không phải đã tới sao? Lại nói, chúng ta, Ngu Nhạc đại gia tộc, cũng không phải tới một lần liền không tới. Lần sau đương kỳ phù hợp, ta gọi đạo diễn lại mời các ngươi phong chi thiếu nữ cùng đi một lần. Tạ ơn Khang lão sư, kỳ thật không có cùng mọi người đến, đáng tiếc khẳng định là có rồi. chỉ là chúng ta đội trưởng, còn có chúng ta các đội viên đều là vô cùng tốt. Các nàng đều rất chiếu cố ta, có thể lý giải cùng bao dung ta. Dương Nhược Y tại Khang Nghiêu cổ vũ xuống, ngược lại là thoải mái nói. Sau đó đám fan hâm mộ cũng rất quan tâm. Ta không phải đi lên lớp không có thể đi đến những cái kia thông cáo hiện trường sao? Bọn hắn vẫn là đi tiếp ứng. Hơn nữa còn phó thác Thu Đồng tỷ tỷ, Thiển Ngữ tỷ tỷ các nàng, hỗ trợ mang theo bọn hắn lễ vật cho ta. Nghe đến nơi này, Dương Hàm không khỏi vui vẻ. Hắn ở một bên giơ lên microphone đâm thọc. Khang lão sư, cái này ta đến nói một chút. Y y nàng fan hâm mộ đặc biệt có ý tứ. Tặng lễ vật có rất nhiều đều là cái gì? 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng, loại hình bài tập. Sách, ai, cái này ta biết. Đầu tháng còn leo lên mạnh lục soát. Mã Tử Đạt cười đến mắt nhỏ đều nhanh không tìm được. Ha ha, ta tương đối hiếu kỳ những này bài tập sách cầm về. Y y là dạng gì biểu lộ? Lưu San cười nói, liền rất nhớ cảm tạ những cái kia fan hâm mộ. Chỉ là những này bài tập sách, có chút không phải rất thích hợp. Bởi vì chúng ta Việt tỉnh thi đại học đề không giống nhau lắm. Sau đó bọn hắn đưa rất nhiều đều là cái khác tỉnh học tập tư liệu. Vì lẽ đó về sau vì không lãng phí, chúng ta liền quyên cho những cái kia tỉnh nghèo khó học sinh. Bất quá cái khác lễ vật ta vẫn là có thật tốt cất giữ. Ta tại trên mạng mua rất nhiều loại kia lắp ráp giá đỡ. Có thời gian rảnh liền đem bọn nó phân loại trưng bày. Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng giải thích nói. Làm như vậy rất không tệ. Dù sao đưa quá nhiều học tập tư liệu. Tin tưởng Y Y liền xem như ba đầu sáu tay cũng làm không hết. Quyên cho cần nó nghèo khó học sinh. Cũng coi là để đám fan hâm mộ tâm ý cũng rơi vào thực chỗ. Khang Nghiêu làm một cái nhỏ tổng kết. Không phải Dương Nhược Y nói tiếp xuống dưới. Vậy liền không khống chế nổi. Ngô Nhạc đại gia tộc cùng trên địa cầu những cái kia trong phòng tống nghệ không sai biệt lắm. Đều là phân tổ tiến hành một chút trò chơi nhỏ. Một chút tính đối kháng không quá mạnh mẽ tiểu bỉ thi đấu. Đương nhiên. Cho dù là trò chơi, thi đấu, trong này cũng là có đạo diễn tổ một chút an bài. Hoặc là nói là có kịch bản điều khiển. Giống phân tổ thời điểm, nhìn qua tựa như là Dư Văn Lương cùng Lưu San hai cái đội trưởng kịch liệt cạnh tranh. Nhưng trên thực tế, phân tổ kết quả sớm tại giữa trưa diễn tập thời điểm. Liền đã xác định rõ, Dương Hàm cùng cách Can Tháp Na. Kỳ Lỗi bị phân phối đến Lưu San cùng Mã Tử Đạt tổ này. Dư Văn Lương cùng Tăng Giai Vận thì là có được Dương Nhược Y. An Vân hai cái này, quán quân cấp, đồng đội. Khang Nghiêu cũng gia nhập bọn hắn tổ. Dạng này liền tạo thành, ca vị, chênh lệch không lớn. Mà lại tương đối có chủ đề tính phân tổ. Giống Dương Hàm cùng Dương Nhược Y cha con đối kháng. Còn có quán quân tổ cùng Dương Hàm quyết đấu, cùng người trẻ tuổi cùng người già, PK, những này rất hiển nhiên đều có thể gây nên khán giả say sưa ngon lành thảo luận. Bất quá, trò chơi kết quả cũng là nhận kịch bản điều khiển Dương Hàm bọn hắn muốn biểu hiện ra nhường. Kết quả bị người trẻ tuổi nghịch tập lật nước nước dáng vẻ. Người trẻ tuổi thích náo nhiệt, thích giống truyền lời ống. Đoán đồ chữ những này cổ quái kỳ lạ trò chơi thiết trí. Dương Nhược Y liền chơi đến quên cả trời đất. Nhưng Dương Hàm liền hơi cảm thấy có chút nhàm chán. Dù sao, tiết mục tổ đem đáp án đều nói cho muốn giai đoạn trước vô địch hậu kỳ nhường hắn biết. Cuộc thi đấu này còn có ý gì đâu. Đổi mấy cái bối cảnh. Từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Bọn hắn mới chép xong quay chung quanh thi cuối kỳ cái này chủ đề thiết trí trò chơi khâu. Đơn giản ăn một chút cơm hộp. Buổi tối thu tiếp tục. Đằng sau chỉ còn lại 2 bộ phận. Một cái là kéo dài trước đó trang phục. Bổ ghi chép một đoạn mọi người trước kia. Hoặc là hiện tại, đi học thời điểm, liên quan tới học tập. Khảo thí hồi ức thảo luận quá trình. cuối cùng làm thăng hoa tổng kết, đều đã trên đài cảm tạ người xem. Nhưng thu còn không có kết thúc, bởi vì tự nhiên hoa tiêu tổ hợp cùng Dương Hàm cùng Dương Nhược Y đều muốn đi đổi trang. Bọn hắn còn muốn ghi chép bọn hắn ca hát sân khấu. Cách căn tháp na các nàng hát là các nàng hiện tại đang đánh bảng ca khúc mới Ánh Trăng Trên Hồ Sen, mà Dương Hàm cùng Dương Nhược Y liền không đồng dạng. Bọn hắn mang tới chuẩn bị mấy ngày thật ca khúc mới. Còn tốt, không phải phức tạp gì sân khấu. Nhạc đẹp là âm hưởng truyền phát ra. Mấy cái múa đẹp trước ở trên sân khấu khiêu vũ. Nhạc đệm kết thúc, đèn chiếu cùng ống kính mới cho đến ngồi ở một bên trên bàn. Giống như rất yêu sầu Dương Nhược Y trên thân. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.